Người chỉ trì trong ban thường quân không phải là ai khác mà chính là thầy Diêu Dịch Trần từ Sơn Trang Thành Y xuống đây. Thầy đến rồi. Nhìn lên bên buôn ba chạy đến, thầy Diêu mừng rỡ, nhanh chóng hành lễ